Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon, chương 5, cô em gái tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là dòng trò chuyện của cậu với Wisdom Co khi cậu chuẩn bị đấm nếu tôi đấm về phía trước thì sao? Ngài sẽ tạo một cơn gió mạnh về phía trước tầm 8 mét, tất nhiên ngài cũng sẽ vèo, bụng, sẽ ngã và lăn lộn về phía trước vì ngài vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được lượng mana trong mình. Chưa đợi Wisdom Co nói hết, cậu đấm về phía Hibi tạo nên một cơn gió bay về hướng cô bé. May mắn là cô bé ngồi cũng khá xa chỗ cậu nên áp lực gió về hướng cô bé chỉ làm cho chiếc váy bay lên mà không gây tổn hại đến cô bé, còn cậu thì nhào lộn về phía trước. Bỗng váy cô bé bị gió thổi tung lên khiến cô bé lúng tung xấu hổ che lại. Anh xin lỗi, cậu đứng dậy phủi lấy các phần cỏ dính trên áo mình, tiến lại và xin lỗi cô bé. Không sao đâu ạ, nhưng thứ anh vừa làm lạ gì giả. Ma thuật, anh đang học ma thuật, cậu nghĩ cậu chẳng cần gì phải giấu giếm cô em gái đáng yêu của mình cả, suy cho cùng thì lớn lên cô bé cũng sẽ biết thôi. Không thể nào, mama bảo chỉ từ 12 tuổi mới có thể học mà. Và lại anh học mà không cần gia sư ư? Cô bé kinh ngạc hỏi cậu, đúng thật là phải tới 12 tuổi trẻ em mới được dạy phép thuật nhưng quá trễ đối với cậu, cậu cần mau chóng trở nên mạnh hơn để trả thù cho cha mẹ mình. Thế, em có thể giữ bí mật giúp anh chứ? Được ạ, nhưng đổi lại với một điều kiện. Điều kiện, cô bé chạy tung tăng lại chỗ cậu và xoay một vòng khiến chiếc váy hất lên làm lộ thứ đó đáng lẽ không nên để lộ của cô bé. Hình gấu à, xoay một vòng xong, cô bé dừng lại trước mặt cậu nở nụ cười và nói. Anh cũng phải dạy cho em. Không, hề, tại sao chứ, nó quá khó với em chỉ mới 3 tuổi và còn phải học nữa. Nhưng, buổi chiều em có rảnh mà, làm ơn hãy dạy cho em. Cô bé làm bộ mặt cầu xin cậu, cô bé quá nhỏ để học phép thuật, hầu như đứa trẻ nào cũng vậy, tất nhiên là loại trừ cậu. Cậu không thể dạy bừa cho cô bé được, nếu lỡ cô bé gặp nguy hiểm trong khi sử dụng phép thuật thì sao? Lý do để em muốn học phép thuật là gì? Cậu hỏi cô bé, nếu lý do của cô bé chỉ để cho vui thì tất nhiên cậu sẽ không đặt em mình vào chỗ nguy hiểm rồi. Lý do, đúng rồi, em muốn trở nên mạnh hơn để bảo vệ gia đình mình, tuy em không tài năng bằng anh nhưng em sẽ không trở thành gánh nặng. Câu trả lời của cô bé khiến cậu chết lặng, đó là câu trả lời mà chỉ những đứa trẻ yêu quý gia đình mình mới có thể nói, kể cả cậu cũng từng nói như vậy. Nếu cậu trở nên mạnh mẽ hơn thì gia đình cậu đã không tan nát như thế, cô bé ngây thơ này có chung mục đích với cậu khi xưa. Nên vì thế cậu quyết định rằng, anh sẽ dạy em. Cậu tiến lại và xoay đầu cô bé nở nụ cười hiền dịu, cô bé là người mà chứng kiến cậu cười nhiều nhất nhà, nụ cười của cậu từ lúc cậu chuyển đến đây đã làm cô bé phải lòng. Đó cũng là lý do cô bé yêu mến cậu chứ không bao giờ nghĩ rằng cậu là đứa trẻ mồ côi may mắn được gia đình cô nhặt. Cảm ơn, Anhi, Chan, Hibi ôm lấy cậu, cậu tiếp tục xoa đầu cô bé, tóc của cô bé thật sự rất thơm. Em lên đấy ngồi đi, vẫn còn một thứ anh muốn thử. Cô bé vâng lời cậu đi đến ghế đá phía kia ngồi. Này, làm thế nào để sử dụng ma thuật gió mà tôi có? Bỗng nó xuất hiện khi tôi bị vòng sáng thổi bay. Cậu hỏi Wisdom Co, các pháp sư bình thường thì phải cần có cây gậy phép để có thể dễ truyền xài phép thuật, chỉ có các pháp sư cấp cao mới không cần dùng gậy phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế tức là hiện giờ tôi không thể sử dụng ma thuật có thuộc tính được à? Cậu có vẻ buồn khi biết điều đó. Thưa ngài, lúc tôi chưa nói hết thì hãy bình tĩnh lại, làm ơn đừng chặn lời tôi như thế. Nếu tôi là con người thì cảm giác này là khó chịu đấy ạ, Tôi xin lỗi, cậu nghĩ mình cần phải biết tôn trọng Wisdom Co hơn, vì ngài sở hữu Wisdom of Solomon nên chả có vấn đề gì cả. Kỹ năng này thật sự giúp mình rất nhiều. Đúng rồi, nhân tiện thì ai Solomon có khả năng gì? Thẩm định vạn năng, như tên của nó có vô số khả năng, thứ nhất là kỹ năng cho phép ta thẩm định tất cả mọi thứ, miễn là trước mắt ta. Thứ hai là nhìn thấy sinh mệnh, cho phép ta thấy được người đó còn sống được bao lâu, độ tuổi mà người đó sẽ chết nhưng cũng sẽ có thay đổi nếu như có sự can thiệp đó không nằm trong dự tính của thế giới này. Thứ ba là suối nguồn tri thức, kỹ năng quan trọng trong ai Solomon, nhưng ngài chưa đủ điều kiện đáp ứng nên tôi chưa thể nói, cách thức sử dụng thì ngài cứ tập trung là nó sẽ ra thôi. Nhìn thấy sinh mệnh à, một kỹ năng quan trọng, theo cậu nghĩ bản thân cậu nhận được Wisdom of Solomon cũng đâu nằm trong dự tính của thế giới này, nên cậu đặt câu hỏi rằng nếu mình xuất hiện thì có thay đổi thế gì không? Câu trả lời của cậu là không quan tâm, cậu tập trung cái mana vào tay mình và cố gắng sử dụng ma thuật hệ gió, tất nhiên là cậu cần niệm chú nhưng cậu không muốn đọc tí nào nên đã nhờ Wisdom Co giúp mình. Đã hiểu, Wisdom Co, bước 1 cấu tạo tính chất thuật ngữ.